Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 155. Đêm mưa khách tới, 6/20, Honolulu ban ngày rất nóng. Hawthorne David theo Mercedes bên trên xuống tới sau liền đi vào một nhà tiệm nước giải khát vỗ vỗ. Cái bàn nói ra, các ngươi nơi này cái gì lạnh nhất? Cho ta đưa ra, người da đen nhân viên phục vụ nhún nhún vai nói ra. Một ngày tảng đá khát nước đi tìm quả táo đánh nhau. Kết quả táo thụ thương. Tảng đá cầm cái chén tiếp một ly nước táo uống. Về sau tảng đá đói bụng đi tìm trứng gà đánh nhau. Trứng gà bị tảng đá một cước đá đến trong sông. Kết quả, tảng đá lại có canh trứng uống. David mộng, thật có lỗi, ngươi nói cái gì? Người da đen nhân viên phục vụ cười nói, ngươi không phải là muốn nơi này lạnh nhất đồ vật sao? Ta cho ngươi, đây là một cái rất khốc cười lạnh, đúng không? David vốn cũng không phải là cái tính tình tốt người. Huống chi gần nhất thời tiết khô nóng, chuyện lại làm không thuận. Hắn nhất thời áp chế không nổi hỏa khí buồn bực quát. Đi ngươi sao cười lạnh? Ta hắn a là đến dùng tiền tiêu phí, không phải cùng ngươi làm trò cười. Cho ta đến một ly đồ uống lạnh. Nhanh lên, lập tức, lập tức, nhận nhục mà. Người da đen nhân viên phục vụ phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn. Bên cạnh Patrick Godo đi lên ép xuống hai tay ra hiệu hắn tỉnh táo. Sau đó đưa cho hắn 100 khối nói ra. Đây là tiền bao ơ, có tiền không được sao? Nhân viên phục vụ mặt đen lên lấy đi tiền bao ơ đi lộn ướp lạnh nước mía. Nước mía rất đục, chảy vào cái chén sau hắn đi đến nhổ vào cục đờm lại ném vào mấy cái khối băng. Dùng sức quấy sau hắn bưng lên đi đưa cho Godo. David một hơi nửa chén đồ uống lạnh vào trong bụng. Cái này hắn sảng khoái rất nhiều. Liền đối nhân viên phục vụ hài lòng gật đầu nói ra. Rất không tệ, lại đến một ly. Nhân viên phục vụ tăng hắng một cái thanh thanh tiếng nói trở về dùng mỉm cười. Godo muốn một ly vanilla coke. Đây là dùng Coca-Cola cùng nước chanh. Siro hương vanilla điều chế mà thành đồ uống lạnh, để lên khối băng sau uống một ngụm nhường nhân thần thanh khí sảng khoái. Nhìn hắn một mặt thoải mái bộ dáng, David bất mãn nói ra, chúng ta đã tra xét một tuần nhiều thời giờ, thế nhưng là tủ sắt cùng khỉ vàng sư tử Tamarin đều không có tin tức. Khỉ vàng sư tử Tamarin dễ nói. Chúng ta thả đi bọn chúng thời điểm liền làm xong không tìm về được dự định. Kim cương cùng tiền đâu? Phác, Godo nói ra, người đừng hướng ta nổi giận. Lúc ấy chúng ta bị quốc tế cảnh sát theo dõi không thể không xử lý bọn chúng. Người cũng là đồng ý như thế xử lý. Đúng không? Ta không có nổi giận. Nghe, ta chỉ là không nghĩ tới xử lý này đáng chết sự tình càng dễ làm hơn Pháp. Ngươi thấy được, chỗ kia bị chó tạp chủng cho mua. Tủ sắt khẳng định trong tay hắn. Hắn khẳng định phát hiện. Không nhất định, lúc ấy cái dương bị ta giấu đi. Tuy là thời gian khẩn cấp ta chôn rất nhạt. Nhưng người nào sẽ quái lạ đi trong rừng cây đào đất đâu. Vậy hắn vì cái gì không cho chúng ta đi vào lục soát một chút? Godo an ủi hắn nói. Chúng ta đã nghe ngóng. Kia người Trung Quốc chọc nơi đó bang phái. Hắn khả năng hiểu lầm chúng ta là bang phái nhân vật. Sau đó muốn đi vào tìm hiểu tình huống. Đã dạng này chúng ta trực tiếp đi vào tìm đồ được rồi. Nếu là tìm không thấy hoặc là bị hắn phát hiện đem hắn cho xử lý. Sự tình làm cho sạch sẽ một tí lại ném điểm thiết thú đồ vật. Liền này địa phương nhỏ cớm còn có thể phá được án. David đánh gãy hắn lại nói, suy tư một trận, Godo chậm rãi gật đầu. Tốt, hiện tại trời u ám đoán chừng ban đêm sẽ hạ mưa. Nếu như trời mưa đã nói lên Thượng Đế cho phép chúng ta hành động. Nhìn Thượng Đế ý chỉ đi, bất quá, chỗ của hắn chó nhiều. Cẩn thận chó, mây đen trên bầu trời treo một cái buổi chiều. Đến đêm đen về sau, giọt mưa rơi xuống, David cho một phen M1911 thượng hạng đạn đựng ở sau thắt lưng. Lại lấy ra một phen súng gây mê tới kiểm tra một cái. Godo trừ M1911 bên ngoài còn cầm một phen shotgun. Hắn tự mình đi lái xe, một đường thông suốt, hai người dừng xe ở ven đường đeo lên tất đen chuẩn bị xuất phát. David hít hà hỏi, người thúi lắm, Godo nói, không có, David lại hít hà, sau đó sắc mặt kéo xuống. Này tất chân từ đâu tới? Thế nào có mùi thối? Godo không kiên nhẫn nói, tại quán trọ tùy tiện cầm, đừng nói nhảm, xuất phát. David đi theo phía sau hắn, một lát sau nhịn không được hỏi, chân thối là bệnh ngoài da đúng không? Nó có thể hay không truyền nhiễm đến trên mặt. Godo sụ mặt lờ đi hắn, trời mưa bãi cỏ không dễ đi, rất trơn chạy, tiến vào bảo hộ khu bên ngoài rừng cây nhỏ về sau. Hắn trước đi đến ném đi một phen thịt bò hạt lên phun có acetamin loại thuốc mê. Vô sắc vô vị, nhưng cùng một khang cùng yết hầu thần kinh có mãnh liệt gây tê hiệu quả. Có thể dẫn đến loài chó khoang miệng không cách nào khép kín cùng tính tạm thời nghẹn ngào. Không có chó xuất hiện, Godo đối sau lưng làm thủ thế. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Vì ẩn nấp, bọn hắn căn cứ quan sát lựa chọn cây rừng tươi tốt nhất một phiến khu vực. Xuyên qua hồng sam rừng sau còn có một mảnh cây xúc xích rừng. Godo nhẹ nhàng ở bên trong dục dịch. Sau đó đi tại trước mặt hắn, David đột nhiên trở lại đẩy hắn một cái. Đừng kéo ta tất chân. Ai kéo? Có phải là treo ở trên cây cối? Godo bất mãn nói. David che đèn pin dùng ánh mắt còn lại quan sát chung quanh. Kết quả đèn pin ánh sáng mới xuất hiện. Trên đầu của hắn tất chân đột nhiên bị một lực lượng mạnh mẽ cho túm đi. Hắn vội vàng giơ tay lên điện đảo qua đi. Một cái tiểu mà linh hoạt thân ảnh biến mất tại tươi tốt cành lá bên trong. Godo lập tức bưng kín đèn pin đầu. Phắc lại, nghĩ bị người phát hiện sao? David cả kinh nói, ta vừa rồi giống như nhìn thấy khỉ vàng sư tử Tamarin hình thể. Người xác định. Godo sững sờ, David chần chờ, dù sao rất giống, hình thể rất nhỏ, trừ phi nơi này có khỉ nhỏ. Godo do dự một chút nói ra, kia cẩn thận một chút, tìm xem, hai đạo đèn pin chiếu sáng hướng đỉnh đầu bọn họ, một chỗ cành lá lắc lư, bọn hắn nhao nhao đem ánh đèn đánh qua, cành lá duỗi ra. Một chương treo ngược mặt ngựa âm u đầy tử khí xuất hiện tại dưới ánh đèn. Dù là hai người gan lớn, vẫn như cũ bị dọa cái run rẩy. Đầu búa con rơi, không có việc gì. Godo nuốt nước miếng một cái, tính toán không tìm, tủ sắt quan trọng, trước làm chính sự. Xuyên qua rừng quả là một mảnh đất trống, bọn hắn co lên thân thể lặng lẽ đi lên phía trước. Một trận tiếng bước chân ầm ập theo bên cạnh phía trước vang lên. Toàn bộ đại địa cơ hồ đều rung động đứng lên. Godo tranh thủ thời gian lộ ra shotgun. David bật đèn nhanh chóng quét một cái. Một đám trên đầu mọc ra sừng nhọn cự thú chậm rãi chạy mà đến. Đạp ngựa chính là đại lâm linh. Chớ chọc bọn chúng, xảy ra nhân mạng, đi mau. Tại mưa trong đất lộn nhào tránh đi đàn thú. David tức nổ tung, hắn thấp giọng nói, tuân thủ nguyên tắc, tuân thủ nguyên tắc, tuân thủ nguyên tắc. Này thật đúng là cái bảo hộ khu, chúng ta vận khí quá kém đi, vậy mà đụng phải đại lâm linh nhóm, không có bị bọn chúng đụng vào đã đủ may mắn. Godo hừ lạnh, ít lên tiếng, đi nhanh lên. David đi vài bước nhịn không được nói lầm bầm, đại lâm linh tại trong đêm sẽ rất ít chạy. Bọn chúng không thích chạy, này một ít ngu xuẩn tại chạy loạn cái gì? Nghe nói như thế, Godo mạnh mẽ đánh sáng đèn pin nhanh chóng hướng đàn thú chạy tới phương hướng quét tới. Một đầu sư tử cái đang ngó chừng bọn hắn. Lập tức, Godo ra đầu nổ tung, David tranh thủ thời gian giơ lên súng gây mê, nhưng sư tử cái hình thể trầm xuống biến mất tại cao cao trong bụi cỏ. Gặp này, Godo kéo hắn một cái, sắc mặt xanh xám hướng lúc trước giấu lại tủ sắt dừng chạy đi. Bọn hắn lộ tuyến là sớm quy hoạch qua, một đường thuận lợi, cũng không có ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Tiến vào trong rừng, hai người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng theo bọn hắn xâm nhập rừng có lẩm bẩm thanh âm vang lên. David lại mở ra đèn pin, ánh sáng nhanh chóng chiếu một cái. Một cái màu đỏ ếch theo trong bụi cỏ nhảy tới cây thấp thượng. Godo nhỏ giọng nói. Xem này, ếch nhan sắc khả năng có độc. Đừng, hắn lại nói ra một nửa. Màu đỏ ếch giống như bị ánh đèn kích thích. Bỗng nhiên theo cây thấp xông lên, David nhảy xuống. David nhe răng cười một tiếng, một bàn tay vỗ tới. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương nhường Godo trong lòng trầm xuống. Không có cách nào ẩn nấp. Ý thức được điểm ấy, hắn nhấc chân nghĩ dẫm chết màu đỏ ếch đến chút giận. Một cái toàn thân đen nhánh hình thể bỗng nhiên từ dưới đất xông ra. Một cái đen nhánh hữu lực tay nắm lấy hắn đạp xuống chân. Một màn này nhưng so sánh dưới ánh đèn đầu búa con rơi dọa người nhiều. Godo nhất thời nhịn không được cũng kêu lên. Mẹ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.